Thái cổ cuồng ma, chương 796, chữ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tần Vũ thần sắc không thay đổi, nhưng trong đầu đang nhanh chóng chuyển động. Lần này cùng bốn đại tinh thần hơn ngàn danh cường giả cùng tiến vào hư không cổ lộ. Trong những người này sợ rằng đối với chính mình tối biết không ai bằng Hầu Thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ lần đó ra, coi như tinh thần lão tổ, thiên cơ lão tổ đám người đối với chính mình cũng không quá biết. Cho nên bọn họ có thể trực tiếp loại bỏ. Nếu không phải bọn họ, như vậy lão giả này đến cùng sẽ là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi tưởng trước không tên cảm giác quen thuộc, Tần Vũ trong đầu hiện lên vô số đạo thân ảnh, từng cái một loại bỏ, cuối cùng lại cho ra một cái để cho Tần Vũ trong lòng kinh hãi. Muốn phù hợp chính mình quen thuộc, lại biết chính mình người bên trong, Tần Vũ chỉ đành phải ra một người. Trục hoang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây, bởi vì trục hoang một mực ở trong cơ thể mình duyên cớ, hắn không thể nghi ngờ là cái thế gian này tôi biết chính mình người. Cho ra cái kết quả này, Tần Vũ tâm chìm đáy cốc. Nếu quả thật là trục hoang, kia nhất định là đỉnh phong trục hoang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng hẳn là đỉnh phong trục hoang. Thiếu niên trục hoang tu vi còn chưa đủ để lấy bước vào hư không cổ lộ, càng không thể nào đến quỷ vực bên trong. Chỉ có đỉnh phong trục hoang có khả năng nhất. Hắn rất có thể là đang ở tinh minh tử đánh nát chính mình thần hồn lúc, nhân cơ hội thoát đi lôi đỉnh dấu ấn chấn áp. Nhưng nếu thật sự là đỉnh phong trục hoang, vậy có phải ý nghĩa tinh minh tử đã dò thám biết trong cơ thể mình bí mật, thậm chí lấy đi hóa thành lôi đỉnh dấu ấn bản niết loại? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hắn là hay không lại kiểm tra chính mình nạp hư giới? Hết thảy không biết để cho Tần Vũ trong lòng không khỏi có chút gấp cắt, hận không được lập tức cầm lại thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đè xuống ý niệm trong lòng, Tần Vũ nhìn chăm chú hôi bào lão giả, mang trên mặt nghi ngờ. Đạo, kia theo như tiền bối ý tứ, ta nên như thế nào đưa tới kia vương tinh thần? Những thứ này ngươi không cần biết, chờ yêu cầu ngươi hành động lúc, tự sẽ có người thông báo ngươi. Ngươi lui xuống trước đi đi. Nhớ, không muốn tự cho là thông minh chủ động đi dẫn vương tinh thần đi ra. Hắn tính cảnh giác cao vô cùng. Lùi xuống trước đi đi. Hôi bào lão giả chắc chắn. Trương Thanh thả lỏng, cùng Tần Vũ không quen sau, liền không có nói nhiều, chẳng qua là phất tay một cái, lãnh đạm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trong lòng tuy có nhiều chút không cam lòng, nhưng lúc này hắn không tiện hỏi nhiều. Đạo, ừ. Nói xong liền xoay người rời đi. Đợi Tần Vũ sau khi rời đi, Bách Lý Vô Khuyết kinh ngạc nói, trục lão, ngươi có biện pháp đưa tới kia vương tinh thần? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôi bào lão giả trầm ngâm chốc lát. Đạo, thiếu chủ, từ lão phu nắm giữ liên quan tới vương tinh thần tin tức, vương tinh thần tính cảnh giác cao vô cùng. Nếu như đường đột mong muốn hắn đưa tới, chỉ sẽ đưa tới hắn cảnh giác. Lão phu ngược lại có nhất kế, có thể để cho hắn đưa tới cửa. Ồ, Bách Lý Vô Khuyết cùng Bạch Y thanh niên rối rít kinh ngạc nhìn về phía hôi bào lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu chủ trước không phải nói nghĩ tưởng thiết yến khoản đãi nội thành các thế lực lớn yêu nghiệt sao? Đến lúc đó cũng có thể mời ngoại thành thế lực lớn thiếu tông, thiếu chủ, các hoàng tử, mà lão phu nghe kia Hạo Quân thần định để cho hắn 4 gã thị vệ thân binh tiến vào tham gia nội thành tư cách tái. Trong 4 người này Vương Tinh Thần thông qua tỷ lệ lớn nhất. Cho nên, như vậy yến hội Hạo Quân thần tuyệt đối sẽ mang Vương Tinh Thần tham gia. Cho nên, đến lúc đó chỉ cần để cho tấm này thanh tùng ở yến sẽ trước khi bắt đầu thức tỉnh kia Vương Tinh Thần là được. Hôi Bào lão giả ánh mắt lóe lên đảo. Đẹp thay, bạch y thanh niên quân trắng rơi cờ. Không chỉ có tán thưởng nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bách Lý Vô Khuyết trầm ngâm chốc lát. Trên mặt dần dần lộ ra nét mừng. Trục lão, trước ngươi nói muốn đi nội thành. Chỉ cần ngươi thông qua nội thành tư cách tái. Ta Tiên Ma Thánh Tông cho ngươi rộng mở đại môn. Bạch y thanh niên cười nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hôi Bào lão giả ánh mắt lóe lên. Lạnh nhạt nói. Đa tạ Trần thiếu chủ. Rời đi Bách Lý Vô Khuyết phủ đệ sau. Tần Vũ ở Vĩnh Sinh ngoại thành đi lang thang một phen. Thoát khỏi phong tỏa chính mình mấy đạo thần thức sau. Biến ảo thành một tên đại hán khôi ngô. Liền hướng đến Thương Thiên Nhất Mạch đi tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Dọc theo đường đi, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Hắn lặp đi lặp lại đắn đo sau khi. Càng phát ra chắc chắn kia Hôi Bào lão giả rất có thể là trục hoang. Nếu như là thiếu niên trục hoang, Tần Vũ còn không sợ. Nhưng nếu là đỉnh phong trục hoang, Tần Vũ không thể không thận trọng. Trục hoang biết rõ hắn lai lịch. Nhưng hắn đối với trục hoàng biết cũng không nhiều. Bất quá, hắn biết là, một khi đỉnh phong trục hoàng thoát khốn, ngày sau tuyệt đối là đại địch. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, có thể được đạo hồng trận pháp luyện hóa vô số năm cũng không có luyện xuống đỉnh phong trục hoàng. Một khi thoát khốn tiến vào quỷ vực, như thả hổ về rừng, để cho Tần Vũ bội cảm nguy cơ là... Trục hoang có thể ở Bách Lý Vô Khuyết phía sau. Có thể thấy Bách Lý Vô Khuyết đối với hắn coi trọng. Mà Bách Lý Vô Khuyết lại cùng nội thành chiến linh quan hệ không cạn. Một khi để cho trục hoang thông qua tầng bên trong tư cách tái. Tiến vào trong nội thành. Hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đè xuống trong lòng suy nghĩ. Ước chừng một lúc lâu sau. Tần Vũ tay cầm Vĩnh Sinh ngoại thành bản đồ đến Vĩnh Sinh ngoại thành Tây Bắc Bộ. Nơi này nói là Vĩnh Sinh ngoại thành. Thật ra thì cách Phồn Hoa địa khu chân có mấy vạn dặm đường. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lúc này Tần Vũ mặt đầy nghi ngờ quét qua 4 phía. 4 phía đều là mênh mông bát ngát vắng lặng đại địa. Nếu như không phải là ở phía trước có một tấm bia đá. Tần Vũ cũng hoài nghi có phải hay không đi sai chỗ. Quét qua 4 phía sau. Tần Vũ ánh mắt rơi ở phía trước trên tấm bia đá. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đến gần xem sau. Nói là bia đá chẳng nói là một cái cột đá. Cột đá cao đến 3 trượng. Có hình vuông. Phía trên hiện đầy đá hoa cương như vậy lõm. Nhìn ăn no trải qua mưa gió tuế nguyệt tàn phá. Vây quanh cột đá chuyển một quyền sau. Tần Vũ mặt đầy nghi ngờ. Ở tấm bia đá này chính diện có một cái giả dặn có lực. Thương. Chữ. Bên trái bên có một cái. Một. Chữ bên ngoài. Ở phía sau. Bên phải tất cả có một cái trưởng ấn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trưởng ấn theo như vào bia đá 3 tấc. Nhìn hoàn toàn giống thiên thành. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ đầu đầy khó hiểu. Trên trụ đá lại chỉ có thương, cùng, một, chữ. Vì sao không phải là hoàn chỉnh Thương Thiên Nhất Mạch? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tần Vũ lại vây quanh cột đá đi một vòng. Quan sát tỉ mỉ đến trên trụ đá giấu bàn tay. Lại nhìn chung quanh một chút. Ánh mắt rơi về phía trước vắng lặng đại địa. Trong lòng nghĩ ngợi, phía trước là có chướng nhãn pháp, Thương Thiên Nhất Mạch liền ở phía trước, càng muốn Tần Vũ càng thấy được khả năng. Trầm ngâm chốc lát, Hắn liền bắt đầu đánh giá tấm bia đá này thượng trưởng ấn. Nếu như không kinh động thương thiên nhất mạch là có thể ngưng tụ thành thương thiên ấn ký. Đó là không thể tốt hơn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này trong trưởng ấn có hay không có? Khác càn khôn hàm chứa nào đó tạo hóa. Tần Vũ trầm ngâm hồi lâu. Đứng tại thạch trụ phía sau. Quan sát phía trên trưởng ấn. Chỉ chốc lát sau, tay phải ấn đi lên. Hữu trưởng đè ở trên trưởng ấn sau. Tần Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể tàn hồn dường như muốn sôi sùng sục một dạng, một cổ không tên lực lượng từ nơi này trong cột đá trào vào bên trong. Cơ thể, Tần Vũ trong lòng cả kinh, đang muốn rút về hữu trưởng lúc, lại phát hiện nơi mi tâm lại kịch liệt ngưng tụ thành một dấu bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho Tần Vũ kinh hỉ vạn phần là trưởng ấn lại cùng thương thiên ấn ký giống nhau như đúc. Tần Vũ đè xuống nội tâm mừng như điên, ở nơi này trưởng ấn ngừng tụ sau khi thu hồi tay trái, gấp nhanh rời đi nơi đây. Tuy là không giải thích được, nhưng bây giờ đã được đến thương thiên ấn ký, đã để cho Tần Vũ hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là lo lắng sống ở chỗ này quá lâu sẽ bị thương thiên nhất mạch người phát hiện. Tần Vũ trực tiếp vận hành man thiên thuật gấp tốc độ rời đi nơi này. Tần Vũ không biết, tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, tại thạch trụ phía trước trăm trượng ra ngoài hiện lên một cơn lốc xoáy. Hơn 10 tên mặc phi phàm thanh niên nam nữ chuyện trò vui vẻ từ trong nước xoáy đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tàng sư huynh, ngươi không biết, ở ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, toát ra nhất cá diện cụ người. Lai lịch người này thần bí. Tu vi mặc dù bất quá sơ kỳ đạo quỷ, nhưng lại ép một tên thân phận phi phàm chiến linh nhận thua. Có thể nói khiếp sợ toàn bộ Vĩnh Sinh ngoại thành a, một tên thanh niên thiên quỷ đạo. Hừ, đều có tin đồn nói người đeo mặt nạ kia bất quá bằng vào trong cơ thể một cái cường đại tàn hồn thắng hiểm mà thôi. Mà kia Lý Quan Triều là nội thành đỉnh cấp tông môn Thái Thượng Đạo Tông hàng ngũ tử. Thực lực cực kỳ cường hãn đây. Một người khác thiên quỷ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, bây giờ người đeo mặt nạ kia truyền thần hồ kỳ thần. Ta xem cũng không gì hơn cái này. Nếu như không phải là tàng sư huynh bế quan nhiều năm, nơi nào đến phiên người đeo mặt nạ kia tới nêu cao tên tuổi. Đang lúc mọi người bao vây nghị luận bên dưới, đi ở phía trước nhất thanh niên sắc mặt bình thản, nhưng giữa hai lông mày lại mang theo một phần kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người ở đây đường tắt cột đá lúc, một tên trong đó thiên quỷ phiết mắt cột đá. Đạo, cũng không biết ngoài ra hai cái. Ồ, lúc nào nhiều chữ. Vừa nói xong, thiên quỷ này thân thể kịch liệt run lên. Con người kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim. Mà hắn tựa như phàm nhân gặp quỷ một dạng nhìn chằm chằm trên trụ đá hiện lên già dặn có lực chữ. Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại thiên quỷ nhận ra được tên này thiên quỷ dị thường. Rối rít nghi ngờ quay đầu. Có người cau mày nói. Thế nào, chữ, thiên, xuất hiện, chữ, thiên, xuất hiện, ngày đó quỷ tay trái run rẩy kịch liệt chỉ hướng cột đá. Kích động kêu to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn lại thiên quỷ toàn bộ như bị ngũ lôi oanh đình. Tấn xuất hiện ở thiên quỷ bên người, khi thấy cột đá phía sau chữ, thiên, lúc, từng cái toàn bộ hóa đá. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.